Chương 329, Sú danh chiêu nữ tình, 49. Tô ảnh đế, các ngươi nghe thấy sao? Bộ đàm bên trong xuất hiện một thanh âm. Tô Hòa sửng sốt một chút, nghe đến. Vậy là tốt rồi, hiện nay các ngươi vị trí phạm vi, bị quấy nhiều tín hiệu, tiết mục tổ bên kia thông chi để các ngươi đi ra ngoài trước. Tốt. Thôi ra tỷ đệ cùng Bạch Ngưng Tuyết sở nạc tổ đội, QNZ lần lượt nhận đến bộ đàm bên trong truyền đến tin tức, không còn dám tiếp tục, nhộn nhịp hướng mặt ngoài đi. Chờ bọn hắn sau khi đi ra, tín hiệu thì xuất hiện, bọn hắn đồng thời xuất hiện tại trực tiếp giao diện, để tất cả người xem đều thở dài một hơi. Lúc này, có người phát hiện, Đường Quả cùng Lương Triều chưa hề đi ra. Lương ảnh đế cùng Đường Đường đâu khả năng bọn hắn đi vào vị trí tương đối sâu, chờ một lát liền đi ra rồi hả? Những người khác là như thế này cho rằng, không có đạo lý mặt khác ba cái tổ đội đều nhận được tin tức, Đường Quả bên kia không có nhận đến, bởi vậy phi thường yên tâm. Nhưng sau nửa giờ, bọn hắn đều không bình tĩnh. Tiêu Nghiệt trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, để người đi tìm. Thường Nguyên sắc mặt cu nở dê chầm xuống, lâu như vậy chưa hề đi ra, hắn vội vàng cấp phía đầu tư nhân viên gọi điện thoại. Chúng ta đã thông chi Đường Quả cùng Lương ảnh đế, về phần bọn hắn vì cái gì còn không có đi ra, chúng ta cũng không biết. Thường Nguyên không có hoài nghi, lấy hai người kia nhảy thoát biểu hiện, rất có thể không muốn ra đến, tiếp tục ở bên trong chơi. Vậy phiền phức các ngươi sẽ liên lạc lại thoáng cái bọn hắn. Tốt, chúng ta thử một chút. Một phút sau, bên kia truyền đến thanh âm, Thường Đạo, chúng ta QNZ liên lạc không được bọn hắn. Điện thoại cúp máy, Thường Nguyên không dám trì hoãn, hai người kia một cái cũng không có thể xảy ra chuyện. Một cái là Lương gia thiếu gia, một cái là bên cạnh hắn cái này thiên tài đạo diễn nữ nhân, muốn tại hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn sau này tại ngành giải trí sợ là nửa bước khó đi. Lúc này Thường Nguyên liền phân phó đội cứu viện đi vào tìm người, Tiểu Nghiệt nói, ta cũng đi. Thường Nguyên không nói gì thêm, Tiểu Nghiệt thân thủ không tệ, bên trong có hắn coi trọng người, không có đạo lý cự tuyệt. Tiểu Quả, tín hiệu đều không có, nếu không, chúng ta đi ra trước xem một chút là tình huống như thế nào. Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, coi như cái phạm vi này đã bị xác định an toàn, nguy hiểm hệ số còn là tương đối cao. Vạn nhất đến hai cái manh thú, hắn khả năng đánh không lại. Đường Quả đứng tại chỗ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đi ra ngoài làm sao sợ có người không muốn để cho chúng ta đi ra ngoài. Lương Triều có chút giật mình, ngươi nói cái gì vừa rồi hệ thống đã nói cho Đường Quả, có một đoàn người ngay tại vụn trộm sờ qua đến, những người này trong tay đều mang theo đồ thật. Lương Triều còn muốn hỏi cái gì, Đường Quả đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, nhanh chóng tránh ra, chỉ nghe phanh một tiếng, có cái gì theo hắn bên mặt sắt qua, hắn quay đầu mắt nhìn, một viên đạn thật sâu bắn đến trên cành cây. Hắn cảm thấy hãi nhiên, mặt đều liếc mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Lương gia chỉ một mình ta người thừa kế, mọi người ở chung rất hòa thuận, hẳn là không người cùng ta đoạt gia sản, muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Đường Quả nhếch môi, chỉ lôi kéo Lương Triều nhanh chóng chạy. Túc chủ, bên trái, tránh khỏi. Túc chủ, ngươi phía trước có người. Đường Quả híp híp mắt, biết, cho ta kết nối vệ tinh tín hiệu, đồng thời ngăn chặn những sát thủ này thông tin, để bọn hắn hoàn toàn cùng ngoại giới mất liên lạc. Tất nhiên đối phương dám muốn nàng mệnh, nàng liền muốn để cái này người truy sát nàng hình ảnh toàn bộ trực tiếp đi ra. Minh Bạch, Túc chủ, ngươi được không có muốn hay không ta theo hệ thống không gian cho ngươi tìm hai cái vũ khí? Hệ thống còn là rất lo lắng. Vạn nhất Túc chủ bị đánh treo, nàng sẽ rất không vui.